Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2438, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, chỉ cần khởi động lại đại đạo, tất cả đều quay lại lần nữa. Có điều, khởi động lại đại đạo, cũng sẽ tạo ra biến cố không thể dự đoán trước. Thậm chí có thể sẽ dẫn đám cường địch trong tương lai sụp đổ kia xuất hiện. Hiện giờ tất cả kẻ địch trong tương lai đều biến mất. Tất cả đều tuyệt diệt. Chỉ khi khởi động lại đại đạo mới có thể chân chính biết được đã xảy ra chuyện gì. Một tiếng vang cực lớn lại lần nữa truyền đến. Toàn bộ khởi nguyên khẽ rung lên. Hai thế giới, một mơ hồ một chân thực chồng lên nhau. Dung hợp hoàn mỹ, hai điểm đầu và cuối. Rốt cuộc đã giao nhau. Dung hợp. Chồng lên nhau một cách hoàn mỹ. Ngay lập tức, 3000 đại đạo đồng loạt sôi trào. Vô số quy tắc, pháp tắc hiện lên vô cùng rõ ràng trong trời đất. Thế giới tương lai vốn dĩ đã sụp đổ, biến mất. Sau khi dung nhập với khởi nguyên, thì hóa thành một đám bản nguyên dung nhập vào bên trong. Tẩm bổ cho khởi nguyên hỗn độn, khiến nó trở nên khác biệt. Con đường khởi nguyên đang mở rộng. Càng biến hóa thất thường hơn, bên trong xuất hiện một loại khí tức đáng sợ chưa bao giờ có. Cổ Trần nhíu mày lại, đồng tử co rụt, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, ở ngay chỗ sâu nhất trong con đường khởi nguyên trước mắt. Nguồn gốc nguy hiểm, Cổ Trần lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ đã hiểu. Tương lai, dung nhập với nơi này, hai bên giao thoa với nhau. Tất cả ngọn nguồn uy hiếp đều nằm ở chỗ sâu nhất trong con đường khởi nguyên. Tất cả căn nguyên đều nằm trong đó. Có lẽ, đáp án cũng ở bên trong. Gào, đột nhiên, một tiếng gào thét kinh khủng từ chỗ sâu nhất trong con đường khởi nguyên truyền đến. Khiến toàn bộ khởi nguyên hỗn độn chấn động kịch liệt. 3000 đại đạo đồng loạt sôi trào. Vô số cường giả, sinh linh. Đều bị tiếng rít gào đột nhiên phát ra kia đánh thức. Đó là cái gì? Có cường giả kinh hãi kêu to. Nhìn về phía con đường khởi nguyên. Từ chỗ sâu nhất trong con đường khởi nguyên đang rộng mở. Hắc ám vô cùng vô tận phun trào. Từng dòng nước lũ mênh mông đáng sợ tuôn ra từ bên trong. Ầm ầm, dòng nước lũ màu đen cuồn cuộn đánh tới. Đột nhiên xông ra khỏi con đường khởi nguyên. Mang theo khí tức hủy diệt tất cả đáng sợ, khiến mọi người chấn động, khi nhìn thấy rõ đồ vật trong dòng nước lũ màu đen kia. Sắc mặt Cổ Trần không nhịn được khẽ thay đổi, dần dần trở nên ngưng trọng, hung vật bị ô nhiễm, từng tiếng kinh hô từ phía sau lưng truyền đến, cường giả khắp nơi trong hồng hoang, và cả đám sinh vật, cường giả đã đi vào trong con đường khởi nguyên đều kinh hãi vạn phần. Hóa ra, thứ đang dũng mãnh tuôn ra từ trong con đường khởi nguyên. Lại là hung vật bị ô nhiễm đếm không hết. Đám hung vật này, nhiều không kể xiết, hoàn toàn không có cách nào tính toán. Thậm chí còn có vô số sinh vật, cường giả của các tộc khác ở trong đó. Nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao trong lòng Cổ Trần bỗng run lên. Hắn cảm thấy những sinh vật bị ô nhiễm này. Hình như là tất cả các giống loài trên đời. Hình như là, đồng tử trong mắt Cổ Trần co rụt lại. Trong lòng có một suy đoán kinh người. Giống loài của tương lai. Sắc mặt hắn đại biến. Cuối cùng đã hiểu được lai lịch của vô số sinh vật bị ô nhiễm đang dũng mãnh tuôn ra từ trong con đường khởi nguyên. Bọn họ, là giống loài trong tương lai. Tương lai sụp đổ, chẳng lẽ... Là do toàn bộ các giống loài và sinh linh trong tương lai đều bị ô nhiễm. Hơn nữa toàn bộ đều ẩn náu trong con đường khởi. Vậy chẳng phải là, chiến, giết vào trong, Cổ Trần đột nhiên hét lớn. Toàn bộ khởi nguyên đều rung lên. Vô số sinh linh, cường giả cùng nhau chấn động. Giết, sau một tiếng ra lệnh của Cổ Trần. Vô số cường giả, sinh linh, quân đoàn. Binh thiên tướng của Hồng Hoang đã chuẩn bị tốt đều xông lên. Đại chiến nổ ra, hắc ám đột kích, toàn bộ khởi nguyên đều sôi trào. Vật chất màu đen vô cùng vô tận tuôn ra từ trong con đường khởi nguyên. Nhuộm đen một mảng hỗn độn. Vô số sinh vật bị nhiễm phải lập tức hắc hóa. Sinh ra dị biến. Cảnh tượng kinh khủng ấy. Khiến vô số sinh vật, cường giả trong khởi nguyên kinh hãi. Đều vì chuyện này mà chấn động. Đó là thứ gì? Có cường giả sợ hãi kêu lên. Trên người bị dính một chút vật chất màu đen. Thứ quỷ dị ấy xâm nhập vào trong cơ thể. Nhanh chóng lan tràn khắp người. Thậm chí cả linh hồn chân linh. Nó hoảng sợ phản kháng. Nhưng lại phát hiện ra khó có thể trừ tận gốc thứ này. Nó giống như một loại bệnh độc không có cách nào kháng cự được. Hoàn toàn không thể nào chống lại. Gào. Đột nhiên, nó phát ra một tiếng rít gào thê thảm. Thân thể nhanh chóng bị hắc hóa. Biến thành một sinh vật khủng bố. Cách chương.